Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1219, chương 1220, nói đùa. Chi tiết đưa tới, tổ thần phong thần nữ chết rồi. Nghe được câu này, tại chỗ tất cả mọi người phản ứng đầu tiên chính là: Mạc Thiếu Phàm, cái này Long Thần Minh Thiếu Tông Chủ là tại nói đùa bọn họ, cố tình đùa bọn họ chơi đây. Nhất là vị nào Long Thần Minh lão người chấp trưởng, trực tiếp thì một bàn tay đập vào Mạc Thiếu Phàm đầu phía trên, trong mắt ứa ra lửa, nổi giận nói: Ngươi cái hỗn chướng, ngươi đang nói bậy bạ gì? Tổ thần phong thần nữ đó là cái gì người? Làm sao có thể chết? Ngươi cho ta nói thực ra, có phải hay không là ngươi bị cùng thần phong người cho đuổi ra ngoài? Đối với vị này Long Thần Minh lão người chấp trưởng mà nói, hắn thực sự hiểu rất rõ chính mình đứa cháu này, tính cách khoa trương còn có chút không coi ai ra gì. Nói thật, chuẩn bị lên đường thời điểm, hắn thật đúng là có chút lo lắng, Mạc Thiếu Phàm đi tổ thân phong về sau, có thể hay không bởi vậy, có chỗ nào đắc tội tổ thần phong người. Bây giờ nhìn tới, tám thành là như vậy, bằng không cũng sẽ không nói loại này hỗn chướng lời nói. Có thể ngay cả như vậy, cũng không thể nói như vậy a. Tổ thần phong đó là cái gì thế lực? Tổ thần phong thần nữ, cái kia là như thế nào tồn tại? Lời này muốn là truyền đến đối phương bên tai, vậy bọn hắn toàn bộ Long Thần Minh từ trên xuống dưới, còn có quả ngon để ăn sao? Hắn còn lại thế lực chủ nhân, lấy lại tinh thần về sau, cũng là ở trong lòng không khỏi âm thầm cười trộm. Cái này Long Thần Minh Thiếu Tông Chủ đúng là điên, liền lời này cũng dám nói, tám thành là không có nhận đến người. Bây giờ nói chính là nói nhảm a. Mà về phần còn lại tam đại hoàng cấp thế lực chủ nhân, thì là nguyên một đám hừ lạnh một tiếng, liền lại ngồi về tại chỗ, căn bản là không có đem Mạc Thiếu Phàm những lời này để ở trong lòng, quả thực là buồn cười. Tổ thần phong thần nữ sẽ chết, nếu là nói ngay trong bọn họ cái nào đó hoàng cấp thế lực chủ nhân, sẽ cũng có ngày, có một ngày chết bất đắc kỳ tử, bọn họ cũng có thể tin tưởng. Nhưng tổ thần phong cái kia là địa phương nào? Tổ thần phong thần nữ thế nhưng là tổ thần phong tối cường giả phía dưới đệ nhất nhân, thân phận tôn quý vô cùng, chính là tổ thần phong tối cường giả tự mình thụ ý người kế nhiệm, tương lai đã định trước sẽ đăng lâm cửu thiên thập địa, trở thành nguyên giới tối cường giả một trong. Dạng này người cho dù bị trọng thương cũng sẽ bị tổ thần phong nội tình cho dễ như trở bàn tay cho cứu trở về. Tử vong loại sự tình này, đối với thân phận càng tôn quý người mà nói, vậy cơ hồ là một kiện cực kỳ xa xỉ sự tình. Ta nói Long lão đầu, ngươi cháu trai này, chúng ta coi như cái gì đều không nghe thấy, ngươi để hắn mau chóng rời đi nơi này đi. Long lão đầu, có phải hay không hắn không biết đường đi? Các ngươi hai cái liền không nói, ta đoán chừng tổ thần phong bên kia cũng nhanh người đến, mấy cái đại hoàng cấp thế lực chủ nhân tất cả đều một bộ không quan trọng dáng vẻ, ngồi ở kia âm dương quái khí nói chuyện. Dù sao muốn tiếp tổ thần phong thần nữ cũng không phải ngay trong bọn họ người, hiện tại bọn họ cuối cùng biết tổ thần phong thần nữ vì sao còn chưa tới. Nhất định là không có gặp Mạc Thiếu Phàm tiểu tử này đến đây nguyên nhân. Thật là một cái ngu ngốc, liền tổ thần phong cũng dám lỡ hẹn. Đây không phải rõ ràng dẫn lửa trên thân sao? Long Thần Minh lão người chấp trưởng sắc mặt cũng là tại lúc này biến càng ngày càng khó coi. Mặt mũi tràn đầy âm trầm thẳng nhìn chăm chăm quy ở nơi đó Mạc Thiếu Phàm. Tựa hồ cũng là cho rằng là như vậy. Nhưng thời khắc này Mạc Thiếu Phàm lại là đã sớm bị tổ thần phong thần nữ cái chết bị hù đã sớm hoảng hồn, quỳ ở nơi đó run lẩy bẩy, tâm lý chỉ muốn một việc. Xong, xong, qua âm được bao lâu? Tổ thần phong khẳng định sẽ phái người tới. Vậy hắn Mạc Thiếu Phàm sẽ như thế nào? Hắn hiện tại chỉ lo lắng tổ thần phong người. Có thể như vậy nghĩ, vì cái gì cái kia bạch y nam nhân chỉ giết Vũ Lạc thần nữ mà không giết hắn, đã muốn giết người, liền hẳn là thần không biết quỷ không hay. Dạng này không phải nói cho người trong cả thiên hạ ta giết người sao? Vẫn là nói sau lưng thật sự có tổ cấp thế lực chỗ dựa. Nói chuyện a, người cái hỗn trướng, đến cùng phải hay không chọc phải tổ thần phong, bị người ta cho chạy về. Một trận tiếng mắng chửi, trong nháy mắt liền đem Mạc Thiếu Phàm suy nghĩ cho kéo về tới hiện thực. Nghe được chính mình ra ra câu nói này, Mạc Thiếu Phàm lúc này mặt mũi tràn đầy đều là đắng chát chi sắc. Muốn thật là dạng này, vậy cũng tốt, tối thiểu còn có thể cứu vãn được. Nhưng bây giờ, nhưng nhìn đến Mạc Thiếu Phàm lộ ra vẻ mặt như thế, vị kia Long Thần Minh lão người chấp trưởng còn tưởng rằng là chính mình thật nói chung nữa nha, cũng không nghĩ tới sự tình muốn xa xa so với hắn cho là còn đáng sợ hơn. Vẫn tại cái kia mặt mũi tràn đầy lửa giận khiển trách Mạc Thiếu Phàm, người cái hỗn trướng, còn thất thần làm gì, còn không mau dậy theo ta cùng đi tổ thần phong bồi tội. Chỉ là hắn lời này vừa nói đây, đột nhiên toàn bộ trận chiến đầu tiên khu trụ sở thì biến một mảnh tối tăm tối sầm lại, toàn bộ bầu trời đều nở đầy cấp bậc khác nhau giống nhau chi hoa. Thấy cảnh này, xoát một chút sắc mặt của mọi người cũng không khỏi thay đổi. Liền ngồi ở kia mấy cái đại hoàng cấp thế lực chủ nhân sắc mặt cũng đều biến vô cùng khẩn trương lên. Bực này trang cảnh rõ ràng là có hợp đạo cảnh nhân vật đích thân tới nha. Tổ thần phong người đến, trong tích tắc tất cả mọi người liền nghĩ đến là tổ thần phong cường giả tới, không khỏi ở giữa tất cả mọi người vội vàng đi ra ngoài. Vị kia tổ thần phong lão người chấp trưởng cũng sự tình gương mặt khẩn trương, sắc mặt cực kỳ khó coi, nhìn thoáng qua quỳ trên mặt đất Mạc Thiếu Phàm, lạnh giọng nổi giận nói: người cái hỗn trướng, còn đứng ngây đó làm gì? Khác người cũng đã tìm tới cửa, ngươi còn quỳ ở trong đó làm cái gì? Còn không tranh thủ thời gian theo ta ra ngoài nghênh đón. Nói thì đi ra ngoài, chỉ để lại một mặt bất đắc dĩ, đắng chát biểu lộ Mạc Thiếu Phàm. Đứng lên, cũng theo đó theo sau lưng. Xem ra là biết Vũ Lạc thần nữ tin chết a. Bên ngoài, trận chiến đầu tiên khu tất cả thế lực chủ nhân đều là hướng về bầu trời khom mình hành lễ, không dám có chút không tuân theo. Tuy nói hợp đạo cảnh nhân vật tại bọn họ hoàng cấp thế lực trong lịch sử cũng đã từng xuất hiện, có thể cái kia cũng đã là đi qua. Cái này vẫn là bọn hắn lão tổ tông đạt tới qua thành tựu. Hiện nay, bọn họ hoàng cấp thế lực tối cường giả chỉ là nói vô thượng, mà giờ khắc này buông xuống vị này, không chỉ là hợp đạo cảnh nhân vật, vẫn là theo tổ cấp thế lực mà đến. Vô luận cái nào thân phận, đều không phải là bọn họ có thể nhìn thẳng. Thế mà sau một khắc, không đợi mấy cái đại hoàng cấp thế lực chủ nhân ổn định tâm tình, chuẩn bị đi ra phía trước nghênh đón vị này tổ thần phong hợp đạo cảnh nhân vật thời điểm, lại chỉ nghe được hư không phía trên truyền đến một đạo khiến cho mọi người đều không có dự liệu lời nói: Vũ Lạc thần nữ đến cùng là chết như thế nào, còn không bằng thực đưa tới. Tất cả mọi người, oanh, câu nói này vừa ra, giống như bầu trời đột nhiên rơi hạ một đạo sấm sét giữa trời quang đồng dạng. Nhất thời ngay tại tất cả trong lòng nổ vang, thẳng kinh hãi tất cả mọi người một đôi mắt đều nhanh chừng đi ra. Cái gì? Vũ Lạc thần nữ thật đã chết rồi? Vị kia Long Thần Minh lão người chấp trưởng tựa hồ nghĩ tới điều gì, nhất thời toàn thân nổi da gà đều xông ra, ánh mắt xoát một chút